Sổ ước luân hồi, chương 315, 315, sơ nhập học viện 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết võ học thì có cố sự về nghe tiếng gió mà ra chiêu trả đòn. Cao hơn nữa là dùng tâm thanh tịnh mà cảm nhận sự thay đổi của không gian xung quanh, hình dung ra động tác của đối thủ, từ đó trả đòn. Jordan chính đang bị nam đụt cận truy ép vào tình thế phải làm như vậy. Bởi vì trong không gian chân không không có ánh sáng, M thanh không có, mà đến cả các loại chất khí cũng không có. Điều này buộc hắn phải giống như võ học tông sư, cố gắng cảm nhận không gian rung chuyển khi đối thủ di chuyển. Còn về phía Nhiễm Nam thì lợi thế tuyệt đối. Cậu ta có tinh thần lực đại biểu cho linh hồn lực khi ở trong đấu trường này. Tuy kém hẳn với hồn lực cảm quan, nhưng tinh thần lực cấp 200 đủ mạnh để cậu chàng phóng xuất cảm nhận ra khỏi cơ thể. Nhận biết môi trường rộng lớn xung quanh, nhận ra tính chất của nó, nhận ra các vật thể chuyển động hoặc không chuyển động dù không thấy bằng mắt thường được. Jordan trở thành con dê trên thớt đợi Nhiễm Nam tự do đùa giỡn. Thế là Jordan đứng yên tại chỗ tập trung chú ý quanh thân. Chỉ cần nam đụt cận chuỗi tiếp cận là phản đòn một cách tàn bạo ngay. Hắn đã biết thực lực Nhiễm Nam không yếu nên không định lao ra khỏi khu này. Vì nếu mình di chuyển nhanh sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của bản thân và tạo cơ hội cho Nhiễm Nam đánh lén khiến hắn không kịp trở tay. Mà với cấp độ chiến đấu nhanh như hai người, một bước thua thì sẽ từng bước thua. Sẽ bị đối phương cấp tốc khuếch đại lợi thế và cuối cùng đánh bại mình. Nhiễm Nam đẩy Jordan đến đây có hai mục đích. Đầu tiên dĩ nhiên là để chiếm lợi thế, đạt chiến thắng. Thứ hai là với tình hình như vậy cậu ta có thể ẩn giấu một số thủ đoạn của mình, tránh kẻ có tâm nhìn thấy rồi nghĩ cách khắc chế mình ở thế giới thật bên ngoài. Có thể bại lộ chậm chừng nào thì tốt chừng đó. Tại sao chỉ không chọn mỗi cái không gian tối thui để dễ che giấu thủ đoạn? Nếu chỉ chọn một cái môi trường như vậy thì không phải không gian tối sẽ được lớn hơn nhiều lần. Như vậy tha hồ che giấu mà không cần cố ý tìm kiếm khu vực có bóng tối bằng tinh thần lực như vừa rồi. Dĩ nhiên Nhiễm Nam không làm như vậy cũng có ý của cậu ta. Nhỡ đâu đối phương có thủ đoạn thắp sáng, khi đó việc chỉ chọn một môi trường tối sẽ trở nên công cốc. Không có môi trường có tính ẩn giấu khác để thay thế. Còn chỉ chọn một số môi trường đặc biệt có tính che giấu thì quá lộ liễu ý đồ của Nhiễm Nam. Những kẻ đấu sau có thể nhanh chóng nhận ra và nghĩ cách ngăn cản. Chi bằng trộn vô số loại môi trường lại với nhau. Trong lúc chiến đấu lại vô tình đẩy mình cùng đối phương vào khu vực mà khán giả không thể quan sát được. Khi đó sẽ không ai nghĩ tới đấy là do mình cố ý tiến vào để che giấu chiêu thức của mình. Và đa dạng môi trường thì cũng giúp mình phát huy lợi thế về trang bị khi có khí bảy màu bảo vệ gần như khỏi mọi tác nhân có tính bào mòn. Không phải va đập, trong khu vực chân không này cũng không phải là không có bất kỳ thứ gì. Trái lại ở đây càng nguy hiểm hơn so với khu vực sét đánh trước đó Jordan đặt chân nhiều. Nơi này, trong vô hình có vô số các bức xạ cực mạnh kỳ lạ bắn loạn xạ. Jordan càng đứng lâu ở đây càng cảm thấy lớp vảy sừng ngoài da của mình càng ngày càng đau rát. Nhiễm Nam có khí bảy màu bảo hộ nên cực kỳ ung dung. Mặc cho các tia sóng vô hình đánh lên thân thể, Jordan có thể nhận thấy cậu ta di chuyển vòng quanh mình với tốc độ rất nhanh để gây nhiễu loạn. Nam đụt cận trĩ nhìn Jordan túng quẫn mà cười. Sức mạnh cực đại của mày. Đánh trúng được tao rồi hãy gáy. Việc chiến đấu trong đấu trường ảo có việc giới hạn trang bị. Một khi chiến đấu bắt đầu thì các vật phẩm trong hệ thống kho giữ đồ inventory sẽ không thể lấy ra được. Ngoài việc không phù hợp phong cách chiến đấu của mình, đến giờ Jordan vẫn không lấy đồ du hành ra. Mặc vào cũng là vì không lấy ra được nữa. Còn may thì các dị nhân tầm cao điều thủ đoạn tạm thời nhịn thở. Tuy không lâu bằng tu sĩ nhưng cũng lâu hơn người thường rất nhiều. Jordan lồ ưng ngực nở ra gấp mấy lần. Không phải vì chứa nhiều không khí, vì khi nãy bị đá vào không kịp chuẩn bị hút nhiều khí. Nó nở rộng ra là vì tên này tập trung dị năng lượng về đây giúp đỡ phổi phân phối oxy chậm rãi hơn. Nhiễm Nam càng lâu ra tay, Jordan càng lúc càng quạo. Hắn cũng không thể nhịn thở quá lâu được. thêm vào cảm giác đau rát ngày càng mạnh. Denzo nhận ra nhân vật của mình đã bị các bức xạ nguy hiểm trong khu vực này ăn xuyên vào lớp da vảy sừng, tổn thương vào phần thịt, thậm chí là xương ở phía trong. Phải thay đổi tình thế ngay lập tức, nếu không cần Nhiễm Nam ra tay thì hắn cũng sẽ thua thảm hại. Cảm thấy Nam đụt cận trĩ di chuyển vòng tròn quanh người mình với khoảng cách khoảng 5 cây số. Denzo tập trung chú ý toàn bộ tinh thần, trong đầu vẽ ra quỹ tích di chuyển của đối thủ. Ngay sau đó, hắn phóng ra cực nhanh, dị năng toàn lực phóng thích toàn thân, dùng sức mạnh lớn nhất của mình để tấn công. Khu vực này tuy là khu chân không nhưng dưới chân kỳ lạ là vẫn có mặt đất. Dường như nó được hợp thành từ hai mảnh ghép không thể trộn lẫn vào nhau. Như nước với dầu vậy, có mặt đất nhưng không có bụi đất hay bất kỳ khí gì. Bàn chân Jordan đạp tan mặt đất, tới tận lúc này mới có chút âm thanh phát ra nhưng cũng chỉ quanh bàn chân hắn vài mét. Người Jordan vô thanh vô tức bắn thẳng tới đón đầu quỹ tích di chuyển mà hắn nhận ra của Nam đụt cận trĩ. Ùng, lại có âm thanh phát ra trong môi trường chân không nơi này. M thanh vì không có nhiều vật dẫn nên nghe khá trầm đụt, mặc dù chất liệu va chạm không phải loại mềm dày. Đó là âm thanh cú đấm mang theo móng vuốt của Jordan đấm xuyên qua mục tiêu tấn công của hắn. Denzo mở to mắt trong không gian tối đen. Nhân vật Jordan của hắn vừa đánh tới thì đa dần liền biết mình lại sập bẫy của Nhiễm Nam. Bởi vì trong cảm giác mô phỏng của hệ thống thực tế ảo truyền về cho thấy hắn đấm chúng không phải là người thật mà dường như là một hình nhân bằng đất đá, nhưng đã muộn rồi. Nam đụt cận trĩ vốn vẫn đứng yên không nhúc nhích cách đó 10 cây số đã động như vũ bão. Thực ra trong lúc đuổi theo Jordan trước đó, Nhiễm Nam đã dùng mệnh lực điều khiển đất đá ven đường gộp lại nhằm giả dạng bản thân mình, khiến Jordan bị nhầm lẫn. Khi sút Jordan vào bóng tối xong, cậu ta đã điều khiển nó từ bên ngoài ầm ầm bay vào trong, khiến Denzo nhận định sai lầm nó là bản thân mình. Còn bản thân cậu ta thì nhẹ nhàng và âm thầm theo vào sau rồi đứng yên một chỗ chờ cơ hội. Hình nhân đất đá được Nhiễm Nam điều khiển bay vòng quanh Jordan dẫn dụ hắn vào trong. Trong trường hợp không thể dùng mắt để nhận biết sự vật, một lần nữa ưu thế về tinh thần lực hoặc hồn lực của Nhiễm Nam lại hiện ra rõ ràng trong chiến đấu. Denzo như thằng mù bị Nhiễm Nam lừa gạt, khi hắn nhận ra thì đã ăn một đấm ứ hự vào bụng. Cả người nhân vật Jordan cong lại như tôm luộc rồi bắn bay đi như đạn rời nòng, phóng thẳng về một phía. Mắt thấy sẽ bay khỏi khu vực hiện tại, đâu có dễ vậy. Nam đụt cười gan, sau hai lần va chạm, cậu chàng đã nhận ra thực lực của mình cao hơn đối phương. Thậm chí không cần đến chiến thuật gì, cứ dùng sức mạnh và tốc độ cũng áp đảo thắng được. Dù vậy, để gây bất ngờ cho mấy tên đấu sau, cậu vẫn quyết định khoanh vùng trận chiến chỉ nên diễn ra trong tối. Để cho bọn chúng mặc sức tưởng tượng mình có những chiêu gì đi. Dưới chân dùng tốc độ của tốc biến, Nhiễm Nam lao đi còn nhanh hơn Jordan vừa bị cậu đánh bay. Chặn đầu đường bay, tay thò ra, bình, M thanh lần nữa xuất hiện. Jordan từ con tôm luộc biến thành hình cánh cung, ưỡn ngực và bụng bay ngược trở lại. Mặc cho Jordan cố trả đòn nhưng đều không dễ trúng được Nam đụt. Hắn không thể phân biệt được đâu là chân thân của đối tượng nữa. Bên trái có một luồng dao động di chuyển mà bên phải cũng có. Nam đụt cận trĩ cùng hình nhân đất đá được điều khiển cùng lúc bay theo Jordan. Ngay khi hắn làm ra trả đòn không chính xác là lại nhận ngay một đòn nghiêm trọng của Nhiễm Nam. Mà khi hắn ăn may đánh đúng hướng Nhiễm Nam thì cũng bị cậu ta dùng kỹ thuật cơ thể ảo ma làm cho cơ thể nhân vật của mình mềm dẻo bất thường. Đẩy tán không ít lực đạo của Jordan. Thậm chí còn như con bạch tuộc có những cái vòi là hai tay và hai chân bám lấy tay Jordan kéo hắn theo mình. Không cho đối thủ có cơ hội tách ra. Chạy khỏi khu tối. Kỹ thuật cơ thể ảo ma là một trong ba kỹ thuật mà Nhiễm Nam bắt đầu luyện tập sau chiến dịch đảo hoang Nhật Bản trả thù cho Hồng Nhan. Hai cái còn lại là kỹ thuật rung động tần suất cao và điều khiển năng lượng vi mô. Cái trước tăng sát thương còn cái sau tăng tính thích nghi như việc không cần thở trong thời gian dài. Tăng hiệu suất trao đổi chất của cơ thể. Vân vân mây mây. Thực lực Nhiễm Nam đúng là mạnh hơn nhưng bị đánh cũng có cảm giác đau nha. Cậu ta không thích, Nhiễm Nam dù mạnh hơn vẫn dùng các biện pháp không cần thiết để vờn đối thủ. Hạn chế việc phải trúng đòn. Như vậy ở thực tế bên ngoài sẽ càng khiến đối phương kiêng kỵ mình hơn nữa. Với kẻ địch thẳng thắng dùng sức đánh bại mình không đáng sợ mà kẻ địch vừa mạnh vừa lươn lẹo mưu ma mới đáng lo lắng. Nhiễm Nam làm thế càng khiến Đa Dần e ngại việc đối đầu với mình sau này. Hạn chế việc âm thầm ngáng chân mình. Trong chiến đấu thực tế cũng nên làm như Nhiễm Nam. Đó là cẩn thận tránh đối phương bất ngờ chơi chiêu trò đồng quy vu tận gì đó. Nhiễm Nam vốn không phải người lươn lẹo dối trá nhưng cũng không phải dạng thẳng đuột không biết biến báo. Trong chiến đấu thì không ngại thủ đoạn nhưng cũng không đến mức nham hiểm độc ác cùng cực. Có phần mang hơi hướng bẩn bựa nhiều hơn. Trong đối xử người thân là hết lòng bảo vệ. Với người lạ là kính nhi viễn chi. Không hại tới mình thì không quan tâm. Với địch nhân thì thái độ ra mặt chứ không nuốt hận mà giả vờ ân cần rồi âm thầm đâm một nhát. Là một người ta không đụng tới ai thì đừng ai đụng tới ta. Nếu đụng thì trả đũa tới bến. Và vị thần chủ trong tương lai này còn là một người thù dai nữa. Không hề chính khí lẫm nhiên như đồn đại. Chính khí có thể trấn nhiếp quần hùng nhưng không thể khiến những kẻ xấu xa e ngại đâm sau lưng nha. Phải đa đoan một chút. Thô bạo một chút thì mới ép chúng sợ hãi được. Như vậy. Trong khu vực chân không tối thui rộng cỡ ngang 30 cây số và dọc gần 90 cây số có một trái pinbo bị đánh tung qua tung lại. Jordan cảm thấy lục phủ ngũ tạng muốn trào ngược. Càng ngày càng khốn khổ. Nhiễm Nam, đồ khốn, sao mày không một đòn chấm dứt đi hả? Đến bây giờ Đa Dần không thể nào không hiểu chiến lực của Nhiễm Nam vốn cao hơn mình. Chỉ cần một hai đòn là đủ sức hạ đo ván mình. Nhưng tên khốn này lại dùng cách hành hạ từ từ cho đến khi mình mất hết sức lực mới thôi. Bùng, xn lần, bình, xn lần, Jordan trào máu mồm vì nội thương, da chóc thịt bong vì bức xạ, cơ thể bầm tím vì bị Nam đụt cận trũy, chăm sóc, tay chân run rẩy suy yếu, dị năng suy giảm khiến sức mạnh không còn bao nhiêu. Đa Dần, Nam đụt cận trũy trước đó đã nói nhỏ. Mày mà thoát khỏi hệ thống trước khi phân ra kết quả thì đừng trách tao dâm ô nhân vật của mày trước bàn dân thiên hạ. Đa Dần ở bên ngoài tức đến hộc máu. Muốn ngay lập tức ngắt hệ thống thực tế ảo bên mình. Thoát đấu trường để khỏi chịu nhục thêm. Nhưng hắn không dám làm. Càng nghĩ hắn càng tức. Đấu trường thực tế ảo mục đích tạo ra để luyện tập nên nó không cho phép sử dụng dược vật. Nếu không chỉ cần nhai bạo năng dược vào thì hắn đâu có dễ dàng thua như vậy. Đấu trường thực tế ảo khi mở chức năng thi đấu sinh tử thì chỉ có một bên tử thì nhân vật mới biến mất. Nếu hắn thoát ra lúc này thì nhân vật Jordan vẫn ở lại và tiếp tục bị hành hạ. Có trời mới biết câu nói vừa rồi là đe dọa suông hay là một câu kinh điển, mô tả thì rất dài nhưng thực tế diễn ra cực nhanh. Khán giả bên ngoài vừa thấy bóng dáng Nam đụt và Jordan biến mất vào khu tối không lâu. Cảm giác hồi hộp chờ đợi diễn biến mới vừa sinh ra trong lòng thì diễn biến mới đã xuất hiện. Một cái bóng xách theo một cái bóng bay ra bên ngoài. Lao thẳng đến rừng rậm nguyên thủy đầy khói mù màu xanh lục ở cách khu tối không xa. Tuy chỉ để lại tàn ảnh mờ mịt nhưng trong mắt các cao thủ thì rõ ràng là Jordan bị Nam đụt chụp tóc nắm đi như cái nùi rẻ. Không nghĩ tới tóc chắc thật nha. Nam đụt cười cười nói. Tay vung mạnh hất Jordan nửa sống nửa chết đập mạnh vào một thân cổ thụ to tới 5 mét chiều ngang. Cây cổ thụ gãy ngã rào rào. Jordan hít phải khói độc mà ho sặc sụa. Rôm rốp, gừ. Ngầu à, Nam đụt bẻ lọi tay thuận của Jordan lòi cả xương thịt gân huyết xong. Cười lạnh nhìn thái độ kiên cường của tên này. Cố lên, đây là môi trường ảo nhưng cảm giác gần như thật. Xem mày làm giữ được tới đâu. Hừ, nói nghe xem, có phải có kẻ đứng đằng sau bọn mày? Xúi bọn mày ra thử tao không? Bốp, một đá sút gãy mấy cái răng. Máu mồm lại phún. Jordan tức giận nhìn Nam đụt hạ chân xuống sau khi đá xong một cú vào mặt mình. Mày có nghe danh chùm xì ke Nam kháng ết của Sài Gòn nước Việt Nam bao giờ chưa hả? Một khi tao lưu manh lên thì mày thảm rồi. Nói đi, tao cho mày ra đi êm ái. Nam đụt bẻ tay bẻ cổ. Khuôn mặt đanh ác, kể ra quá khứ ăn chơi một thời của mình sau khi học hết cấp 3. Khi đó bản thân mang sức mạnh hơn thường nhân và có sổ ước nên cảm thấy mình siêu thoát người thường. Không lo cơm áo gạo tiền, chỉ lo bù khú ăn chơi. Với sức đề kháng cực mạnh khi đã tu mệnh lực nên cu cậu đã mặc tình ăn chơi hút chích CS1 trên choạc với gái lạ. Cũng vì khoảng thời gian đó mà trong tính cách nhiễm nam mang theo một phần lưu manh mất dạy pha lẫn một chút nghĩa khí. Nếu không phải vì cái chết của mẹ con Hồng Nhan làm nhiễm nam thanh tỉnh lại thì cậu ta cũng sẽ không thu bớt lại tính tình của mình. Bây giờ khéo đã trở thành người xấu như lũ giang hồ dị nhân rồi. Đa dần là dị nhân hệ cường lực. Tính tình vẫn rất ương ngạnh như cái dị năng của hắn. Mặc cho Jordan bị hành hạ mà không chịu thỏa hiệp. Đúng hơn là hắn không muốn cũng không dám thỏa hiệp. Khai ra kẻ đứng sau khéo mình còn thê thảm hơn. Bây giờ chỉ là bị đánh trong thế giới ảo. Nếu mà khai ra có khi mình vừa ra khỏi học viện để làm nhiệm vụ thì liền biến mất khỏi cõi đời. Không trở về được nữa. Kẻ đứng sau hắn cũng chỉ là học viên mới mấy tháng gần đây của học viện mà thôi, nhưng tên này không hiểu vì sao lại có tốc độ tăng tiến sức mạnh. Thật KS ủng bố. Chưa từng thấy ai khủng khiếp như tên này. Hiện tại có thể nói kẻ đó đã trở thành top 1 trên cao thủ bảng của học viện rồi. Trong nhận thức của hắn thì Nhiễm Nam còn chưa xứng là đối thủ của kẻ này sau khi đã có một trận đấu với Nhiễm Nam trong đấu trường ảo này. Chán thật. Nam đụt cận trĩ vỗ trán nói. Ánh mắt cậu dần trở nên hung ác. Mày không nói thì vẫn còn hai thằng phó nhóm của đội mày. Tao cũng không tin nhìn thấy hạ tràng thê thảm của mày mà chúng còn dám cứng miệng. Phế bốn chi, vứt Jordan nằm ở đó. Nam đụt cận trĩ bước đi về phía núi lửa xa xa. Vài giây sau nhân vật này đã trở về với một con dao làm bằng đá nham thạch vẫn đang nóng rực đỏ lửa. Tiếp theo đó không ít nữ học viên thực lực kém xem trận đấu mà tính tình chưa bị biến hóa quá nhiều. Chưa bị giới dị nhân ăn mòn nhân cách. Bọn họ cảm thấy rùng mình. Muốn ói. Sợ hãi. Matcha nhìn chăm chăm trong khi ia lầu he không nỡ nhìn màn hình phải quay mặt đi. The Father thì thu hồi nụ cười trong khi Aliba và tên phó nhóm còn lại đang tức giận run người kèm theo một tia sợ hãi trong ánh mắt. Bọn chúng không phải chưa từng hành xác qua kẻ đối địch hay KS ủng bố tra tấn người thường. Nhưng chưa tên nào làm như Nhiễm Nam. Mang hiệu quả hình ảnh kinh khủng khiếp như vậy. Toàn bộ các học viên khác phải nhíu mày khi nghe và xem màn tra tấn của Nam đụt cận trĩ với Jordan. Kể từ khi nhân cách thứ hai Tà Nam xuất hiện thì Nhiễm Nam đã không còn tự do như trước. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhân cách đó chiếm quyền điều khiển cơ thể. Nếu là thủ đoạn của Nhiễm Nam thì sẽ không tàn khốc như vậy mà sẽ có hơi hướng trả đũa bẩn bựa hơn. Không sai, từ đầu trận đấu đến giờ không phải toàn bộ do Nhiễm Nam điều khiển Nam đụt cận trĩ. Nhiễm Nam đánh Jordan như trái bóng mà không chấm dứt nhanh là để trả đũa tên này nhắm vào mình. Gây hấn với mình từ tối hôm qua, Tà Nam nhìn không chịu được nên đã chiếm quyền. Hắn cho Jordan một quyền. Phế tên này đi. Sau đó hắn cũng muốn tra ra kẻ địch ngầm nên kéo Jordan ra ngoài khu tối để tra tấn. Nhiễm Nam vốn định cao lắm là kiếm dây gì đó cột hai hòn của Jordan treo lên là cùng. Nhưng Tà Nam thì khác. Chỉ thấy hắn làm ra một con dao nóng cháy rồi bắt đầu tại chỗ lột da Jordan. Chi tiết quá trình lột da cũng không cần kể ra vì quá kinh tởm. Chỉ biết một thân người không da đã xuất hiện với cơ thịt máu me be bét. Gân xanh chạy dọc cùng những vết bỏng nước bong bóng. Không dừng ở đó. Của quý của Jordan lại không bị lột da mà nguyên vẹn nên trở thành điểm nhấn đập vào mắt các học viên. Khu rừng mà nơi Tà Nam tra tấn Jordan là một khu rừng đầy khói độc. Không có da vảy sừng bảo vệ. Jordan toàn thân nhanh chóng nhiễu nhão từng lớp thịt vì bị khí độc màu xanh lục ăn mòn. Nhưng như vậy Tà Nam vẫn còn lắc đầu cho là chưa đủ. Hắn chuyển mệnh lực ra hỗ trợ chữa thương thế cho Jordan. Kéo dài mạng sống của tên này. Không cho hắn chết. Bất cứ khi nào tên này có ý định tự sát cũng đều bị Tà Nam điều khiển Nam đụt cận trĩ ngăn lại. đấu trường ảo mô phỏng lên tín hiệu thần kinh khiến người tham gia có cảm giác như thật là để diễn tả sự tàn khốc trong chiến đấu của dị nhân. Giúp các học viên làm quen với thực tế, rèn luyện tinh thần và độ chịu đựng của học viên. Lúc này đây trở thành nỗi ác mộng của Dazen. Tà Nam cảm thấy chưa đủ ác, hắn lại tìm thêm giòi bọ, kiến bọ thả lên người Jordan, để cho chúng gặm nhấm đối phương. Song song với việc đó là dùng con dao nham thạch kia bắt đầu róc mỡ, lột thịt, tách gân Jordan ra một cách thật tỉ mỉ khéo léo, biến chúng thành những sợi tua tủa quanh khung xương của Jordan. Nội tạng, tim gan, phèo phổi bị hắn gói lại vào lá to lụm xung quanh. Mệnh lực liên tục duy trì hỗ trợ cho Jordan sống sót được chừng nào hay chừng đó. Buộc hắn thụ tội tới giây khắc cuối cùng. Điều này có thể nhận ra bằng cử động mắt nhỏ nhoi của nạn nhân. Đến cuối cùng Jordan mới thực sự chết đi khi Nam đụt cận chũi nhặt hai mảnh đá. Dùng khí bảy màu vuốt lại thành hai cây kim cứng to và đâm xuyên vào mắt. Không ít học viên bên ngoài chịu không nổi mà bỏ đi không xem nữa. Không ít kẻ dần hiện ra bóng ma trong lòng về Nhiễm Nam. Có thể nói mong muốn của Nhiễm Nam về việc khiến kẻ khác e sợ và không dám kiếm chuyện với mình khi còn sinh hoạt ở học viện đã được Tà Nam hoàn thành. Không tệ, Matcha xanh mặt, Ia Lầu He đã bỏ của chạy lấy người. Đi về căn hộ của nàng. The Father Lee ba mét môi vì mồm miệng khô khốc. Không ít học viên nhục chí có ý định bỏ cuộc không thi đấu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang dội làm tất cả bừng tỉnh từ màn dã man trên màn ảnh. Từ đằng xa, một bóng hình nho nhỏ mang theo một cái quan tài đen bước tới. Từng bước đi là một tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm gõ lên trong lòng gần như tất cả học viên lẫn ban kỷ luật có mặt ở hiện trường. Kẻ mới đến đi tới đâu thì người quanh đó cảm thấy tim như thắt lại. Đầu óc thoáng cái rung nhẹ. Chỉ thấy hắn khinh thường liếc đôi mắt lạnh nhìn xung quanh rồi dùng ánh mắt hận thù rừng rực nhìn lên màn hình. Lại nghe hắn mở miệng nói. Nhiễm Nam, một tên ngụy quân tử mà thôi. Nếu các ngươi sợ hắn thì nhường hết quyền chiến đấu ra cho ta. Để ta giải quyết hắn. Toàn bộ mọi người vội lùi lại một bước trước khí thế của tên học viên mới đến này. Không ít người lộ ra tò mò và nghi hoặc. Đó là vì khuôn mặt của tên học viên này hoàn toàn lạ lẫm. Ở hiện trường không ai biết hắn là ai. Kể cả siêu thần hầu Super Monkey chuyên việc kỷ luật của học viện cũng không có ấn tượng gì trước đó với kẻ này. Lại một người quen của Nhiễm Nam xuất hiện. Và người này đã biến hóa thay đổi thật long trời lở đất kể từ lần cuối Nhiễm Nam gặp mặt. Người sẽ mang tới cho Nhiễm Nam vô số trong gai ở học viện. Cách chương.